Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, hắn và nàng ở chung ba, Hoàng Nhi, ngươi ngồi đi, đồ của ta ngươi không hiểu thế nào thu thập, ngươi cũng không biết ta nghĩ muốn kia nhất kiện, nghĩ lấy những thứ gì, ngươi ngồi ở một bên nhìn liền hảo. Chờ một lát ngươi còn phải giúp ta lấy đông tây đâu, Lý Quả vội vã ngăn cản nàng. Chỉ huy nhân làm việc nàng còn làm không được, cũng không thể thói quen. Tiểu thư, được rồi, Hoàng Nhi đành phải thả tay xuống Lý gì đó. Đứng ở bên cạnh nàng, Lý Lan nhìn nàng, lại nhìn Hoàng Nhi, một bụng nghi vấn, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được tỉ. Nàng vì sao gọi ngươi tiểu thư a? Nàng nỗ bĩu môi, ra hiệu Hoàng Nhi, Lý Quả biết cái này chạy không khỏi. Bất thành thực hướng nàng nói ra, sớm muộn có một ngày nàng cũng sẽ biết, dù sao đại gia là tỉ muội, nàng không thể lừa gạt nàng, kỳ thực Lan Lan, ta không có thuê nhà, ta là đi Mặc Nhật tỉ trong nhà ở, Hoàng Nhi là trong nhà hắn người hầu, bồi ta trở về lấy đông tây, a. Lý Lan nghe nói, há to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nàng, mấy giây hậu mới tiêu hóa hoàn lời của nàng. Còn vèo một cái đứng lên, chỉ về phía nàng run run hét lớn, tỷ, ngươi cùng hắn ở chung. Lý Quả mặt lập tức đỏ, có chút lại xấu hổ lại bất an. Bất quá, đây coi là ở chung sao? Đồng nhất cái dưới mái hiên mà thôi. Bất quá tựa hồ cũng có phương diện này hiểm nghi, nhà hắn rất lớn. Gian phòng rất nhiều, ta tạm thời ở mà thôi, nàng cũng không biết nàng giải thích thế nào. Hình như có việt mặt việt hắc cảm giác, ngươi sao có thể nghĩ đến đi nhà hắn ở a? Ngươi không sợ thực sự hội lộng giả thành chân sao? Lý Lan kinh ngạc một chút, sau đó có chút kỳ quái hỏi, nàng vẫn cảm thấy Đường tỷ đối Mặc Nhật tỷ cũng không phải là thập phần có thiện cảm. Lần này vậy mà sẽ đi nhà hắn ở. Lý Quả nghĩ đành phải đem gặp gỡ Mặc Nhật tỷ sự tình nói. Cũng đem gần đây cùng hắn tiếp xúc quá trình cũng cùng nhau nói cho nàng. Nhưng không có nói cho nàng nhìn thấy vạn xà sự tình. Cũng không nói gì chính mình té xỉu. Tự nhiên cũng không nói cho nàng. Mặc Nhật thì thực sự rất có tiền. Nguyên lai là như thế này. Xem ra hắn đối với ngươi xác thực rất tốt. Tỷ, ngươi tốt hảo nắm chặt a. Lý Lan nghe xong. Không chỉ bất phản đối nữa. Vậy mà cổ vũ nàng tranh thủ. Còn vẻ mặt hâm mộ, lúc này, vẫn không hé răng Hoàng Nhi chen miệng nói. Lý tiểu thư, chủ nhân đối tiểu thư rất tốt, bọn họ đô đã nhìn ra. Tiểu thư nhưng trọng yếu, Lý Quả lập tức lúng túng, không biết nói cái gì cho phải. Hết chương.